đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 375, chương 375, đồ ma kế hoạch. Ba càng cầu đặt mua. Xuyên Vân Phi Liễn duy trì quân tốc tiến lên. Liền giống như là trong nước một chiếc thuyền con. Lôi ra đuôi dài, cũng biến mất không thấy gì nữa. Lộ Bình tốt xấu là cái này La Tông trẻ tuổi nhất trưởng lão. Mặc dù hắn am hiểu hơn luyện khí, chế tạo vũ khí, có thể cầm lái phi liễn cũng không phải vấn đề. Phía dưới cây lâm hòa bãi cỏ, trừ một mảnh khô héo bên ngoài, cái khác ngược lại là bình thường. Quan sát một đoạn thời gian, khô héo địa phương đều là liên miên hình thành. Lộ Bình lộ ra kiệt lực phục vụ các vị đại lão tiếu dung. Quay đầu nhìn thoáng qua, đi qua một phen thời gian quan sát, hắn phát hiện cũng chỉ có cái này nhỏ nhất đồ đệ. Tựa hồ rất đơn thuần, rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Thế là Lộ Bình quay đầu để tiếu dung càng thêm sán lạn. Nhẹ giọng hỏi, cửu tiên sinh, ta cái này tay lái trưởng được như thế nào? Tiểu Diên Nhi lườm hắn một cái. Nói ra, qua loa đi, nếu là thả trước kia. Lộ Bình xin hỏi nàng vấn đề này. Đã sớm một bàn tay hô đi qua. Nghe Minh Thế Nhân, nàng cảm thấy rất có đạo lý. Tượng trưng qua loa hồi đáp một cái. À, qua loa, Lộ Bình gãi gãi đầu. Không nên a, liền trước đó sóc này hai lần. Cái khác đều rất suôn sẻ. Sao đánh giá cái này thấp? Cùng ta tứ sư huynh so kém xa. Tiểu Diên Nhi nói ra. Lộ Bình nhìn thoáng qua, đứng bên cạnh Minh Thế Nhân, nội tâm thầm nghĩ, ai ra, liền Ma Thiên các tứ tiên sinh đều chỉ là cầm lái phần. Xem ra ta cái này tay lái trưởng được quang vinh a. Minh Thế Nhân quan sát đến phía dưới khô héo khu vực, nói ra, sư phụ, phía trước khô héo khu vực biến ít. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Lúc này, bên cạnh chắp tay quan sát Lãnh La, nói ra, việc này có chút không đơn giản. Chẳng lẽ có người giở trò quỷ? Phan Ly Thiên nhớ tới Hắc Mộc Sâm Lâm bên trong tràng cảnh. Nhớ kỹ Sâm Lâm đại hỏa thời điểm, cũng là khô héo một mảnh. Lão hủ hoài nghi, có người muốn nghịch thiên mà đi. Hướng thiên sống tạm bợ. Đại lão rốt cục thảo luận cấp cao chủ đề. Lộ Bình liều mạng vểnh tai. Tỉ mỉ, nghiêm túc nghe. Lục Châu nói ra, sống tạm bợ chi pháp. Lịch sử chỗ nào cũng có, không có một cái kết cục tốt. Tu hành giới lịch sử bên trên, rất nhiều tu hành giả vì kéo dài thọ mệnh, nghiên cứu các loại thủ đoạn. Cái này người, không có bát diệp mệnh, lại được bát diệp bệnh. Sư phụ, cần đồ nhi xuống dưới điều tra sao? Minh Thế Nhân nói ra, không cần. Lục Châu nhìn xem Ma Thiên Các phương hướng, nói ra, trước quay về Ma Thiên Các. Ích Châu, U Minh giáo phân đà, Vu Chính Hải chỉ địa đồ phía Tây. Nói ra, Ích Châu chỉnh thể tình huống, đều tại U Minh giáo khống chế phía dưới. Ngụy Trác Ngôn Nhân Mã không chịu nổi một kích. Không đến một tháng, Ích Châu chính là ta U Minh giáo thiên hạ. Tư Vô Nhai nói ra, Ngụy Trác Ngôn phụng mệnh trấn áp. Đáng tiếc là, hắn không phải chân chính tam quân thống soái. Bất quá, phải cẩn thận cái này Lý Cẩm Y. Chấm ngoặc kép, sư đệ nói có lý. Cái này Lý Cẩm Y liên tục hai lần xuất thủ, hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn. Vu Chính Hải nói ra, hiện tại lo lắng không phải Ngụy Trác Ngôn Nhân Mã, mà là, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai chỉ Lâu Lan phương hướng. Dị tộc, Vu Chính Hải nhíu mày. Ích Châu vừa loạn, Lâu Lan nếu là thừa lúc vắng mà vào, chúng ta chính là hai mặt thụ địch. Tư Vô Nhai nói ra. Vu Chính Hải gật gật đầu. Vậy liền phái người đề phòng. Chấm ngoặc kép. Nghĩ đến hai mặt thụ địch, Vu Chính Hải đột nhiên hỏi. Ma Thiên Các có thể có tin tức gì? Tư Vô Nhai nói ra. Nguyên bản bình chướng tiêu thất về sau, các đại danh môn chính đạo tùy thời quan sát, chuẩn bị tân đồ ma kế hoạch. Chấm ngoặc kép. Vu Chính Hải mỉm cười nói. Tân đồ ma kế hoạch, đồ sư phụ lão nhân ra ông ta. Tư Vô Nhai gật đầu, không hề phủ nhận, nói ra, bất quá, nhị sư huynh giống như cùng sư phụ quan hệ hòa hảo. Vu Chính Hải nghe vậy, Cao mày, chậm rãi ngồi xuống. Có Ngu Thượng Nhung quay về Ma Thiên Các. Những cái kia danh môn chính đạo, nơi nào còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Ba, Vu Chính Hải đột nhiên một quyền đem trước người cái bàn chùy nứt. Hừ nhẹ nói, ta cũng không dám đối hắn thủ hạ lưu tình. Ta đã sớm nói, nhị sư đệ làm người làm việc không được. Hiện tại, ngươi tin rồi. Ngạch, Tư Vô Nhai nội tâm khẽ giật mình. Có quan hệ gì với ta? Nhị sư huynh liệt một phần tử vong danh sách, đều là lúc trước vây công Kim Đình Sơn người. Phàm danh sách người, đều là vong hồn dưới kiếm. Tư Vô Nhai nói ra, Vu Chính Hải xem thường nói. Hắn cái này tính tình, sớm tối ăn thiệt thôi. Coi là vào bát diệp, trên đời này liền không ai có thể làm gì được hắn đồ vật. Nếu không có trận pháp, bình chướng, đan dược loại hình đồ vật, U Minh giáo đã sớm thuận thế đánh hạ toàn bộ môn phái. Thành tựu đại thống, tỉ như thần đô thập tuyệt trận, Vu Chính Hải nghiên cứu nhiều năm như vậy, cũng không có tìm được thích hợp giải quyết chi pháp. Đại sư huynh, tốt là trước chú ý tốt trước mặt, Ích Châu cầm xuống về sau. Ta đề nghị, thuận thế Bắc Thượng, cầm xuống Lương Châu, Tư Vô Nhai nói ra. Vừa nghe đến cái này, Vu Chính Hải vui, nói ra, tốt, lại là trước trùng điệp vỗ xuống Tư Vô Nhai bả vai. Nói ra, có sư đệ tại, lo gì không được thiên hạ. Kiếm khư lăng mộ, đen nhánh kiếm khư bên trong, chỉ có phía trên một cái hình tròn lỗ hổng, tung xuống yếu ớt ánh sáng. Hai cái hắc ảnh, đứng tại thất tiệt trận bên ngoài, nhìn xem chỉnh tề phi hành kiếm trận. Ngươi xác định, có thể giúp ta đạt đến cửu diệp lực lượng. Mà bên trong một cái hắc ảnh nhìn xem trong kiếm trận thi thể nói ra. Một cái khác hắc ảnh khàn khàn nói. Ha ha, ngươi làm cửu diệp là cơm trắng. Người người đều có thể ăn vào. Cửu diệp không có khả năng. Có thể thắng qua bát diệp. Bà Mã, ngươi nếu là làm không được, liền đừng hứa hẹn. Ngươi đã đáp ứng ta. Trương Viễn Sơn, ngươi tại Ngu Thượng Nhung danh sách bên trong, ngươi không được chọn. Nếu là đổi ý, hiện tại liền có thể cút. Bà Mã thanh âm trầm thấp mà hữu lực, đứng tại bên cạnh hắn, chính là chính nhất đạo trưởng môn Trương Viễn Sơn. Chính nhất đạo bị diệt về sau, Trương Viễn Sơn không chỗ có thể trốn, tăng thêm người khác duyên vốn là rất kém, hiện nay rơi cái chuột chạy qua đường hạ trang. Ngu Thượng Nhung tử vong danh sách, đến nay ăn không ngon ngủ không ngon. Nhìn xem nhất cái tu hành đại lão bị xuất quỷ nhập thần kiếm ma Ngu Thượng Nhung chém giết, hắn cảm thấy tuyệt vọng. Được, Trương Viễn Sơn hai mắt trừng lớn, không cam lòng phun ra một chữ. Ta hoa một đời nghiên cứu thành quả, lợi dụng vu thuật thu nạp toàn bộ sinh mệnh năng lượng. Ta ở cùng với ngươi trên một cái thuyền, tin tưởng ta. Bà Mã thanh âm lộ ra tự tin vô cùng. Cái kia ngươi để cho ta tới nơi này làm cái gì? Trương Viễn Sơn có chút không thể nào hiểu được. Bà Mã không nói gì. Hắn chậm rãi giơ tay lên. Đạo đạo tử sắc năng lượng tại thất tiệt trận bên trong không ngừng thu nạp. Trên bầu trời kiếm trận, giống như là không có cảm nhận được giống như. Nơi này là chí cương chí dương giao hội chỗ. Tất có cường giả ở đây tu hành. Đáng tiếc, ta không có tìm được. Bất quá. Chấm ngoặc kép, hắn lời nói xoay chuyển, chỉ thất tiệt trận bên trong cỗ thi thể kia. Cái này cũng không tệ. Thi thể, Trương Viễn Sơn không hiểu ra sao. Ngay tại hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm kẽo kẹt, cỗ thi thể kia vậy mà bắt đầu chuyển động. Khôi lỗi điều khiển chi thuật, Trương Viễn Sơn nhất kinh, là một vị Phật môn cao thủ. Chấm ngoặc kép, Ba Mã cảm thấy được cỗ thi thể kia tình huống. Ngươi định làm gì? Trương Viễn Sơn nói ra. Ba Mã nhìn xem Trương Viễn Sơn nói. Ta hội lợi dụng toàn bộ sinh cơ năng lượng, để thăng lực lượng của ngươi. Ghi nhớ, ngươi chỉ có 2-3 lượt xuất thủ cơ hội. Trương Viễn Sơn trong mắt lóe lên không cam chi sắc. Gật đầu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.